Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152, đây đều là mấy thứ gì đó chiêu thức à. Có Nidorina làm mẫu, rất nhanh, các học viên theo thứ tự gọi xuất Pokemon, nam sinh tựa hồ không có cái gì. Thế nhưng đệ tử trong muội tử đều muốn đạt được cùng Khương Y Tuyền tương tự đãi ngộ. Thật là nhớ cầm Pokemon đều giao cho Dương Ngự. Rất hiển nhiên, cũng không phải tất cả Pokemon ngay từ đầu cũng rất thân cận người xa lạ. Trừ một vị bị Dương Ngự đánh đã khóc muội tử, nàng Pokemon Nidorina cơm tối cũng còn không ăn. Đệ nhị Pokemon, Machop. Có lẽ là bởi vì hệ Fighting Pokemon hiếu chiến, biểu hiện nếu so với Nidorina đỡ một ít, đương nhiên, cũng chỉ là đỡ một ít mà thôi. Đệ tam Pokemon, hệ Bắc Pokemon Butterfree, này một cái Butterfree lảo đảo địa hướng phía cá ướp muối vương phương hướng phi đi. Tựa hồ là cảm nhận được cá ướp muối vương trên người không có ác ý. Trên không trung bay múa. Thật là lợi hại Butterfree, cư nhiên không sợ Gyarados đe dọa khí chàng. Hệ Bắc Pokemon ưu thế, Dương Ngự gật gật đầu. Này một cái Butterfree biểu hiện không tệ, đáng cổ vũ, liếc mắt nhìn Butterfree chủ nhân. Có chút quen mắt, hẳn là tân sinh bài vị trong chiến đấu 16 mạnh mẽ tuyển thủ. Các vị, vẫn còn ở chờ cái gì? Nếu là huấn luyện, liền không nên cảm thấy sợ hãi mới đúng a. Dương Ngự hướng phía sau các học viên cao giọng nói. Pidgeotto, chúng ta lên. Đi, Whipping Bell. Đại bộ phận Pokemon đều hoàn thành đơn giản khảo thí. Tại cá ướp muối vương không có tiến nhập trạng thái chiến đấu. Pokemon đủ khả năng tiếp nhận tiếp cận nhất cự ly. Đi thôi, lũ tiểu gia hỏa, mọi người có thể cùng đi. Dương Ngự cũng không có làm khó đằng sau như cũ sợ hãi lạnh run Pokemon nhóm. Lớp huấn luyện kỳ thật giống như là một cái nhà trẻ. Pokemon nhóm tựa như là lần đầu tiên đến nhà trẻ học tập các bảo bảo. Đều hào rất quen thuộc. Chúng có lẽ có thể một mình mở ra đối mặt Gyarados một bước này. Dù cho là nho nhỏ một bước, đường vừa mới bắt đầu. Dương Ngự mang theo chúng đồng thời đi đến bên cạnh cái ao. Trong ao, Dương Ngự trông thấy một cái Mastom, một cái Sileo. Đây là hai vị trường học tinh anh liên minh trợ lý Pokemon. Đã hoàn thành một lần tiến hóa. Nếu như muốn tiến hóa thành Swampert cùng Unreal, độ khó như trước tương đối lớn. Swampert cùng Unreal đều là 10 phần cường lực song hệ Pokemon. Nếu như có thể tại tới năm cả nước giải thi đấu trước hoàn thành tiến hóa, không thể nghi ngờ là một lần to lớn thực lực đề thăng. Chúng ta huấn luyện, hiện tại bắt đầu, 50 vị đệ tử Pokemon. Dương Ngự biết có mấy vị đệ tử khả năng có không chỉ một Pokemon. Bất quá, tạm thời trước từ con thứ nhất bắt đầu huấn luyện, căn cứ lần này đơn giản khảo thí thì Pokemon biểu hiện. 22 tổ đội, biểu hiện tương đối cấu thành một đội. Nidorina đồng đội là một cái Zeodil. Zeodil có chút cương nghị biểu tình có thể cho Nidorina mang đến một ít đối mặt Gyarados dùng khí. Thế nhưng là, Nidorina thôn thôn nước bọt, nàng còn là rất sợ đó. Cá ướp muối vương, khống chế một chút sóng nước. Chúng ta trước từ hệ Water Pokemon bắt đầu. Huấn luyện các học viên Pokemon đồng thời, Dương Ngự kỳ thật cũng ở huấn luyện cá ướp muối vương. Lúc trước ma quỷ huấn luyện viên Tiểu Bạch đối với chiêu thức uy lực khống chế. Có thể nói là dày công tôi luyện, cho Dương Ngự rất lớn rung động. Cá ướp muối vương có một thân sức bật không giả. Bất quá, Dương Ngự còn trông cậy vào cá ướp muối vương hỗ trợ bắt hoang dại Pokemon đó. Như vậy cũng tốt so với ở kiếp trước trong trò chơi. Không cẩn thận đem mình Pokemon đẳng cấp thăng quá cao. Tại bắt rất khó gặp được hoang dại Pokemon thời điểm. Kết quả một chiêu thức hạ xuống. cầm hoang dại Pokemon trực tiếp đánh nấc cái rắm. Vẫn chơi hay không? Kia bắt cọng lông a. Thế giới Pokemon càng phải như vậy. Cá ướp muối vương vừa xuất hiện, sợ là phải đem rất nhiều hoang dại Pokemon cho trực tiếp dọa chạy. Dương Ngự đến lúc đó muốn hạ lệnh sử dụng chiêu thức. Dù sao cũng phải lấy ra cái uy lực nhỏ một chút chiêu thức a. Cá ướp muối vương gật gật đầu. Tại thủy trì trong sân di động lên. Tại bên cạnh ao trên đất bằng Pokemon thấy được Gyarados bắt đầu động. Lập tức cảm giác da đầu run lên. Nhất là đường Gyarados tiếp cận thời điểm. Chúng thật muốn quay người liền bỏ chạy. Thế nhưng là, chúng đột nhiên bi kịch phát hiện. Chân đều dọa mềm, căn bản trốn không thoát a. May mà cá ướp muối vương chỉ là tại trong ao di động mà thôi. Hệ Water Pokemon như lâm đại địch. Nhào nhào chuẩn bị cho tốt bất cứ lúc nào cũng là lên bờ chuẩn bị chạy trốn. Chỉ là, tới chỉ là dần dần biến lớn sóng nước, mà không phải kia một cái đáng sợ Gyarados. Cá ướp muối vương, Twister, lần này, quy lực khống chế đến nhỏ nhất. Dương Ngự hạ lệnh, cá ướp muối vương nháy nháy nhãn, quy lực nhỏ nhất Twister a, cái này hay khó a. Đây cũng không phải là rất tốt khống chế. Bất quá, hắn nhớ tới chính mình lúc trước bị ma quỷ huấn luyện viên Tiểu Bạch huấn luyện thời điểm. Tiểu Bạch xác thực có thể 10 phần thoải mái mà khống chế chiêu thức uy lực. Nếu là như vậy hắn cũng có thể. Cá ướp muối vương nhẹ nhàng lắc lắc cái đuôi. Ra hiệu hắn cái đuôi bên cạnh tiểu tiểu cá nhường một chút. Sợ đánh tới nó. Tiểu tiểu cá, hô chít chít, chớts, hô chít chít, chớts, nương đến phía trước, liền đứng ở Gyarados đại đại phần bụng đang phía dưới. Xuất hiện, dùng cái đuôi vung ra loại nhỏ Twister. Đây là Twister, Gyarados sử dụng Twister, so với lần trước đánh khóc nữ giảng sư thời điểm tiểu không chỉ một bậc. Trường học tinh anh liên minh ba vị tinh anh trợ lý thần sắc khẽ biến. Đối với Gyarados mà nói, sử dụng suất cực kỳ lực phá hoại Twister chiêu thức cũng không khó. Thế nhưng, như vậy uy lực thu nhỏ lại không biết bao nhiêu lần Twister. Liền tương đối khó khăn. Dương Ngự đối với Gyarados huấn luyện đã đến loại tình trạng này sao? Tinh anh trợ lý bên trong nữ học viên Tôn Hiểu Lị trong miệng thì thào. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Chúng ta tinh anh trong liên minh những người khác có chút quá tự đại. Những người kia liều mạng địa sử dụng các loại tài nguyên muốn đem Pokemon chiêu thức uy lực tăng lớn. Thế nhưng Dương Ngự nơi này ngược lại là tại khống chế uy lực. Như vậy cũng tốt so với vũ khí hạt nhân đồng dạng. Sáu ngầm một chút rất xa Kala tạp. Thế nhưng nếu như đem như vậy kỹ thuật vận dụng tại nhà máy năng lượng nguyên tử, ngược lại người sau thay đổi lớn chuẩn bị lực uy hiếp. Một cái chỉ biết dùng cậy mạnh người, làm sao có thể so với qua được đã có cậy mạnh lại có thể cầm cậy mạnh dùng cho trợ giúp chính mình, cùng với trợ giúp người khác làm việc người. Này một cái, Mary lộ, không muốn quay đầu, không cần phải sợ. Ngươi muốn tin tưởng mình năng lực, đây chỉ là một chiêu uy lực cực tiểu Twister mà thôi. Dear deal, Twister treo lên mưa nhỏ, có thể thử đi đón sờ nước. Chỉ cần thông qua huấn luyện, ngươi có thể vượt qua đối với nước sợ hãi. Đồng dạng có thể vượt qua đối với Gyarados đe dọa khí chàng sợ hãi. Dương Ngự lúc này 10 phần chuyên chú nhìn xem mỗi một cái Pokemon tình huống. Vì chúng cố gắng lên động viên. Cùng lúc đó, Dương Ngự trong đầu bắt đầu chậm rãi sáng lên chiêu thức mới. Chú thích, nên chiêu thức từ người tập có. Phát ra bộ phận thanh âm có phần có hiệu quả. Lệ, anh, hắc hắc hắc, ổ bánh ngô, một khối tiền 4 cái. Hắc hắc, ngoặc kép chấm chấm. Chú thích, tiểu bằng hữu mại manh thiết yếu. Chú thích. Chiêu này có thể hữu hiệu gãi ngứa. Dương Ngự, như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này.